Bác sĩ nguy hiểm, chương 470, Bảo Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, nên tất cả những người được mời tới đều được chuẩn bị sẵn cho một phòng khách sạn bên cạnh trường học Châu. Dù là có người phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng bữa tiệc liên hoan đã được chuẩn bị sẵn đâu ra đấy, nên chắc chắn nó vẫn được tiến hành. Dù sao đây cũng là ngày tròn 60 năm thành lập trường. Với tư cách là người nhà và bạn học, nên Cảnh Nhiên cũng được mời tới đây. Người ngồi trong bàn này đều là những lực lượng trung kiên trong ngành y học tại tỉnh Đông Dương. Dù sao Cảnh Nhiên cũng chưa có đủ sự uy tín lâu năm để ngồi cùng một chỗ thực lực với chủ nhiệm. Tính tình Cảnh Nhiên hướng ngoại, giỏi về giao tế, cùng mọi người cười nói rất vui vẻ, cũng rất hòa hợp. Nhưng vẫn là người tốt nghiệp Hiệp Hòa, cộng thêm việc đi cùng Tỉnh Nhiên, nên mọi người vẫn để trừ lại cho chút mặt mũi. Nhưng mà, bỗng nhiên, vừa rồi Cảnh Nhiên vẫn còn cười cười nói, đột nhiên lại căm điện thoại quăng ra, hét lên một tiếng. Hành động này đã dọa đám người đang ngồi đấy đến tay chân run rẩy, canh trên bàn đổ lênh láng, đờ ĩa thịt heo xào kỹ rơi vãi trên mặt đất. Đắt cỡ nào đâu, cả đám nhịn không được ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt Cảnh Nhiên tái nhợt đi trông thấy, rõ bị giật nảy mình vì chuyện gì đó. Người lúc nào cũng đi bên cạnh bác sĩ nội khoa Tân Yến nhịn xuống hỏi. Cảnh Nhiên, cô không sao chứ? Cảnh Nhiên quay người chạy về phía phòng vệ sinh. Phải nằm ở bồn rửa tay mất nửa ngày, sắc mặt trắng bệch, trong đầu không ngừng hiện lên cái hình ảnh buồn nôn kia, đã từ rất lâu rồi. Cảnh Nhiên y nguyên không thể tiêu tan, nghĩ đến Tỉnh Nhiên, Cảnh Nhiên liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát hẳn ra. Năm đó tên Trần Thương đáng ghét đã cho mình nhìn thịt heo sán, về sau bị cảm giác buồn nôn đeo bám ròng rã cả tráng trời. Thiếu chút nữa là chia tay rồi, hiện giờ đã là 7 giờ hơn, Tiền Lượng đưa Trần Thương và Tỉnh Nhiên về, thấy khói sương mù quen thuộc, ông ta hít một hơi thật sâu, rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Khói sương mù dù đẳng, nhưng thật chẳng biết tại sao, mà Tiền Lượng lại cảm thấy không khí trong phẫu thuật không mang lại cảm giác an tâm như vậy đâu, vẫn là hít lấy cái khói sương mù này dễ chịu. Hơn, đi thôi, chúng ta đi ăn liên hoan. Những người được mời hầu như đều là bạn học Đại Y Khoa Đông Dương với chúng ta, dù gì cũng là ngày thành lập trường, tranh thủ cơ hội này gặp mặt nhau cái đi. Tiền Lượng nhìn về phía Trần Thương, vừa cười vừa dụ dỗ hắn, kỳ thật Trần Thương cũng rất muốn đi ăn cơm trực, nhưng anh nhìn lướt qua Tỉnh Nhiên, do dự mất nửa ngày. Vạn nhất Cảnh Nhiên hoài nghi là chính mình giật dây Tỉnh Nhiên gửi ảnh chụp, cái này sẽ không tốt làm, hơn nữa. Trần Thương nhìn Tỉnh Nhiên vui vẻ, có chút tiếc hận. Sau này bác sĩ tính, thời gian cũng không dễ chịu a. Nghĩ tới đây, Trần Thương cười nói. Tiền viện trưởng, không cần, bệnh viện còn có chút việc, ta phải trở về, sẽ không quấy rầy mọi người. Tiền Lượng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, hôm nào có thời gian tới ngồi một chút, ta có việc muốn tâm sự cùng ngươi. Trần Thương gật đầu, nhất định. Tiền Lượng vừa nói chuyện đưa Tỉnh Nhiên lên xe. Trần Thương nhìn Tỉnh Nhiên hào hoa phong nhã không dành thế sự bộ dạng, bỗng nhiên có chút băn khoăn, nhịn không được gọi cậu ta lại. Bác sĩ Tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trần Thương, cười. Bác sĩ Trần có chuyện gì sao? Trần Thương do dự một chút, nói. Hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.